Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, trước khi vào ngay tập mới thì Vũ Hiệp xin nhắc lại sơ về tập trước nhé. Ở tập trước thì Ninh Khuyết lúc này ở trong hang đang tự hỏi, suy nghĩ đủ điều, muốn ra khỏi hang thì lúc này nghĩ ra được ba phương pháp. Thứ nhất là đem hạo nhiên khí tu hành đến cường đại để phá vỡ cấm chế của phu tử đặt ra. Thứ hai là làm như thế nào để thiên địa nguyên khí ở trong thiên nhiên và hạo nhiên khí ở trong cơ thể trở nên hòa hợp. Thứ ba là hủy hạo nhiên khí ở trong cơ thể đi. Thì lúc này thì Dư Liêm sư tỷ đi lên thăm và đưa cho một quyển sách nói về thiên địa khí tức bản nguyên khảo. Hôm sau thì Trần Bì Bì cũng đưa lên một quyển sách là Thư viện bất khí ý. Theo Trần Bì Bì nói thì vẫn còn một quyển sách nữa, nhưng chưa biết tên và chưa biết ai sẽ đưa cho Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đang nghiên cứu hai quyển sách này, và cứ 10 ngày thì Du Liêm rồi Trần Bì Bì sẽ liên tiếp để lên giải đáp thắc mắc cho hắn. Nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 94 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết tự hỏi một lát, đã hiểu hắn muốn nói cái gì. Hơn nữa đối với quyển sách truyền thụ Thư viện bất khí ý kia nhất thời có thêm rất nhiều nhận thức cùng hiểu biết trực quan. Nhớ tới lúc vừa mới vào thư viện, leo lầu sách cũ, Trần Bì Bì ở trong thư nêu ví dụ, hắn không khỏi cảm khái nói. Quả nhiên rất sắc tính nha, người lấy hai chuyện này nêu ví dụ, quả thật dễ hiểu. Tam sư tỷ và Trần Bì Bì phụng lệnh phu tử lên dốc giảng bài, chủ yếu vẫn là giải quyết một số vấn đề nghi nan Ninh Khuyết gặp được ở trong lúc đọc. Thật sự lĩnh ngộ vẫn là cần dựa vào chính hắn. Trần Bì Bì sau khi giải thích, Ninh Khuyết quyết định ban đêm bỏ thời gian tiêu hóa cho tốt một phen, lúc này không cần phải nghiên cứu và thảo luận quá nhiều nữa. Hắn đã bị nhốt ở trong hang 10 ngày, không biết thư viện người ngoài thế gian lại đã xảy ra những chuyện gì hỏi. Gần đây thành Trường An có thái bình không? Trần Bì Bì nói, Trường An khi nào không yên ổn chứ, người đang quan tâm chuyện gì? Ninh Khuyết nói, trong triều đình tự như có rất nhiều người có ý kiến với ta. Ta biết trước khi về kinh, thậm chí có người muốn đem Tang Tang dẫn tới quân bộ thẩm vấn, người lúc ấy ở đó. Trần Bì Bì gật đầu nói, sự việc đã giải quyết rất đơn giản, người không cần lo lắng. Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, mấy ngày trước hai người chúng ta ở trên đường buổi sáng gặp phải hai lão khổ hạnh tăng, lại tính là chuyện gì? Cho dù đạo thạch là người từ quyền không tự đi ra, cũng không có năng lực ở trong thành Trường An dân cư đông như thế thoải mái tìm được ta. Vậy phen gặp nhau đó càng là như bị người ta thiết kế. Trần Bì Bì khẽ nhíu mày nói, người đang hoài nghi chuyện gì? Trong thành Trường An có thiên su sử cùng quân đội mới có thể dễ dàng xác định vị trí của ta như thế. Ninh Khuyết nói, không biết là phương thế lực nào trong bọn họ thông báo người có quyền không tự tới. Nghe lời này, lông mày Trần Bì Bì nhíu chặt hơn chút nói, giúp người ngoại đến kêu chiến ngươi, người nhập thế của thư viện ta. Cho dù là quân đội chỉ sợ cũng không to gan như vậy đâu. Hơn nữa chẳng lẽ những người đó không lo lắng sau khi sự việc bại lộ bị dân chúng thành Trường An mắng đến chết một nửa? Ninh Khuyết ở trong quân đội đại đường sinh hoạt rất nhiều năm, hắn đương nhiên phi thường rõ ràng phong cách làm việc của quân đội, nói, chỉ cần xác nhận có lợi đối với đế quốc, các tướng quân cái gì cũng sẽ không để ý. Trần Bì Bì lười ở bãi kiếm nồi lẩu dưa chua nấu thịt luộc của Tang Tang, lau lau môi bóng nhảy, cực kỳ vô sĩ, không nhìn bừa bãi đầy đất cùng bát bẩn xếp thành núi nhỏ, miệng hát tiểu khúc khoái hoạt đi về phía dưới vách đá. Vô luận Ninh Khuyết nguyền rủa như thế nào, hắn cũng chưa trượt chân ngã vào vực sâu. Đối với mây trôi tuyệt bích, Ninh Khuyết lớn tiếng mắng Trần Bì Bì, đáng tiếc tuyệt bích ở bên người, ngoài mây trôi trước người là hư không, căn bản không nghe được bất cứ tiếng vang nào, phèn mắng này không khỏi có chút tịch mịch. Hắn không lãng phí bất cứ thời gian gì nữa, trở về sâu trong hang, ngồi ở bên tấm bồ đoàn đã cũ kia, khoanh chân nhắm mắt suy nghĩ, tiếp tục dựa theo công pháp trong quyển bản nguyên khảo dưỡng luyện hạo nhiên khí trong cơ thể. Giữa vách núi tuyệt bích mây trắng nhàn nhã, giống như không có cảm giác gì, Tang Tang đang ngồi xổm bên sườn dốc rửa chén, lại rõ ràng cảm giác được trong hang biến hóa, quay đầu nhìn, đáng tiếc lúc này không có sương mù sớm, không nhìn thấy loại hình ảnh kia của lúc trước. Lúc bóng đêm bao phủ vách núi, nên Khuyết chậm rãi mở mắt, kết thúc tu luyện dưỡng khí của hôm nay, nhìn Tang Tang bưng khay đồ ăn đứng ở trước người. Hắn lắc lắc đầu nói, tạm thời còn chưa đói, ngươi đặt ở bên cạnh, nếu mệt mỏi thì sớm đi nghỉ ngơi, nếu nhàm chán thì cùng ta nói chuyện một lát. Tang Tang biết hắn luôn lo lắng mình nhàm chán tịch mịch, càng biết lấy tính tình của hắn ở trước khi cởi bỏ đề mục này.

Quân cờ rơi ở trên bàn cờ gỗ phát ra tiếng thanh thúy động lòng người, thường thường vang lên ngủ sư huynh giận mắng. Bác sư huynh giận hắn ngu ngốc không ngừng, chỉ chiều thay Ninh Khuyết. Vô số loại thanh âm xen lẫn một chỗ, nào còn có cái gì tuyệt vời đáng nói, loạn tiếng nói chói tai không thể nói bằng lời. Lúc này hang động tuyệt bích nào còn có nửa điểm tịch mịch, náo nhiệt giống như chợ Nam Thành Trường An sáng sớm. Ninh Khuyết nhặt một quân đen, có chút kinh ngạc nghĩ, như vậy coi như là bế quan sao? Hắn đột nhiên có chút hoài niệm hư không tịch mịch lúc trước. Luôn trầm mặc ở bên tứ sư huynh, rốt cuộc không nhịn được, nghiêm khắc đem những si nhân đó đuổi khỏi cửa hang, sau đó nhìn Ninh Khuyết như rút được gánh nặng nói. Mọi người cũng đều là hảo tâm. Ninh Khuyết thành khẩn đáp, ta có thể hiểu. Tứ sư huynh lại nói, thứ chúng ta những người này học, đối với người phá quan không có trợ giúp gì, hôm nay ta đến chủ yếu vẫn là khuyến khích ngươi, không biết ngươi nghĩ những gì. Ninh Khuyết cười lắc lắc đầu, chuẩn bị bảo Tang Tang ngâm nước trà cho các vị sư huynh uống. Tuy nói hắn bây giờ là thân phận cả tù tội thư viện tuyệt bích, nhưng trong nhà cỏ thực có chút trà ngon. Nhưng khi hắn nhìn về phía Tang Tang, phát hiện tổ cô tiểu cô nương lúc này đang cùng Lục sư huynh đứng ở bên sườn dốc chỉ trỏ đối với nhà cỏ, không biết đang nói những gì. Lục sư huynh không ngừng hàm hậu gật đầu. Khi Lục sư huynh đi trở về trước hang, mọi người mới biết được lúc trước hắn và Tang Tang đang thương lượng cái gì. Hai người vậy mà chuẩn bị đem gian nhà cỏ hoàn toàn cải tạo một phen, gia cố may lại không nói. Chỗ mấu chốt nhất là muốn xây một cái hành lang trú mưa, trực tiếp đem nhà cỏ cùng hang nối liền. Nếu là ở đất bằng, cải tạo công trình quy mô như vậy tự nhiên không tính là gì. Nhưng sườn dốc treo cao ở giữa hậu sơn tuyệt bích, riêng là vận chuyển vật liệu đã là vấn đề cực lớn. Bắc Cung Vị Ương nhìn con đường đá chật hẹp dốc đứng, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ tái nhợt. Hắn dự cảm quả nhiên không sai. Tư sư huynh lạnh lùng nhìn mọi người nói, đều phải động thủ. Nhìn đều là những si nhân, si ở âm luật bàn cờ cây hoa, tay trói gà không chặt, nhưng dù sao đều là thân truyền đệ tử của phu tử. Trên thực tế đều là cường giả sớm vào động huyền thượng cảnh. Cây mới đá cũ, vô số vật liệu cuồn cuộn không ngừng đưa lên sườn dốc, sau đó giao cho Lục sư huynh tự tay chế tạo. Không đến nửa ngày thời gian, công tác nhìn như gian nan này thế mà đã thuận lợi hoàn thành. Nhà cỏ bên sườn dốc được cao thêm một tầng, do 14 cây sà ngang dựa vào vách cố định. Vương Trì vụng trộm đi nhà cỏ bên kia nối một chút, cỏ dài màu sương, sư phụ thích nhất. Do xích sắt nhỏ kia khóa chết ở trên xà nhà, nhìn qua không chỉ mỹ quan hào phóng, hơn nữa từ nay về sau lại càng không cần lo lắng bão tố gì nữa. Hành lang trú mưa giữa nhà cỏ cùng cái hang thiết kế càng thêm tinh diệu. Cây nhỏ chưa lột đi vỏ cây, vắt ngang ở giữa không trung, mặt trên phủ 6 cái chiếu, thất sư tỷ từ trong viện của nhị sư huynh cướp được. Chiếu bị vạch ra rất nhiều lỗ nhỏ, dây leo nhỏ xanh lét đi qua ở giữa, thêm rất nhiều sinh ý cho bầu trời. Ninh Khuyết đứng ở cửa hang, nhìn sườn dốc dần đổi mới, mỹ lệ đến cực điểm. Nhìn các sư huynh đầy người bùn đất, mồ hôi đối diện hành lang trú mưa, dây leo xanh ngây ngô cười. Bỗng nhiên cảm thấy gió xa lạnh trên núi cũng trở nên ấm áp hẳn lên. Dây leo xanh không rậm rạp, ở giữa lộ rất nhiều khe hở, ánh mặt trời chiếu ở giữa, bị phiến đá nhỏ bé chiết xạ, biến ảo sáng râm, liền thành phong cảnh hoàn toàn khác. Nên Khuyết hướng các sư huynh biểu đạt cảm tạ chân thành nhất. Hơn nữa, giữ lại bọn họ ăn cơm chiều, lại rước lấy một phen cười nhạo. Mọi người cười nói, mặc dù là ở bên sườn dốc xây nhà mà ở, tiểu sư đệ ngươi Chung Quy cũng là tên quỷ đáng thương bị tù, không phải ẩn sĩ thực, cần gì còn phải bày ra bộ dáng chủ nhà. Các sư huynh cả người vết bẩn, cực kỳ giống cu ly phất tay cáo biệt với hắn, vịnh vách đá cạnh con đường đá, xoa lưng cổ đau nhức rên rỉ đi xuống. Lục sư huynh bởi vì cần kết thúc công tác sửa lại nhà cỏ cho nên ở thêm một đoạn thời gian, thẳng đến mặt trời đỏ tây tà, hoàng hôn lung sơn mới thu thập này nọ chuẩn bị rời khỏi. Lúc tự biệt Ninh Khuyết hỏi một chút thời gian trước kính nhờ hắn chuyện kia. Lục sư huynh nói, bà thành đạo đúc lại một thanh, độ khó cũng không tính là quá lớn, thiết kế đã chấm dứt rồi, trình tự làm việc cũng đã lập. Chỉ là ngươi yêu cầu ba thanh đao đều ở bên trong, như vậy thân thanh đao không khỏi có mức nặng nề đi. Chất liệu bình thường rất khó thỏa mãn yêu cầu, cần một loại cầu mặt phấn. Triều đình đã phái người đi mỏ phía nam khai quật rồi, tháng sau hẳn là sẽ khó thể trở về. Hắn tính thời gian một chút nói tiếp, nếu tài liệu đủ, như vậy trước mùa hè hẳn là có thể xong. Sau khi rời Dân Sơn đến vị thành, Ninh Khuyết luôn quen dùng vũ khí là ba thanh phát đao dài nhỏ đó. Dựa vào ba thanh đao đó ở trên thảo nguyên không biết giết chết bao nhiêu mã tặc. cũng giúp hắn một đường từ biên giới giết về thành Trường An, giết vào Xuân Phong Đình mưa đêm, lại một lần nữa giết về trên Hoa Nguyên. Chính là ở trong Hoa Nguyên gặp phải nhiều phen chiến đấu, khiến hắn có chút tiếc nuối phát hiện. Ba thanh phát đao ở trong chiến đấu tầng thứ cường giả tu hành đã không thể giống như những năm trước đây. Cho dù lòng tin chắc chắn nhất, cùng ủng hộ cường đại nhất, ngược lại bởi vì yếu ớt kéo mình lui về phía sau. Nay vũ khí cường đại nhất trong tay Ninh Khuyết là nguyên thập tam tiễn cùng với lá bùa. Tứ sư huynh cùng lục sư huynh đã thay hắn đem nguyên thập tam tiễn chữa trị hoàn mỹ như lúc ban đầu. Nhưng hắn vẫn muốn có được một thanh vũ khí cận thân vừa tay, bởi vì cảm tình quá khứ cũng quen thuộc, đao tự nhiên là lựa chọn đầu tiên. Chút thời gian trước, Ninh Khuyết đem ba thanh phát đao dài nhỏ mình coi như sinh mệnh bạn lữ, trịnh trọng giao phó cho lục sư huynh, thỉnh cầu hắn giúp hợp ba đao làm một. Yêu cầu này, vô luận từ phương diện nào đến xem, đều cực không phù hợp tiêu chuẩn tinh luyện đúc kim loại, nghĩ quá mức đơn giản, thậm chí có chút nhàm chán. Cho nên đối với chuyện này, hắn cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, ở sâu trong lòng lại vẫn giữ phần may mắn. Lúc này nghe được lục sư huynh nói, không khỏi cảm thấy kinh hỉ. Phải biết rằng, biết lục sư huynh tuy trầm mặc ít lời, trong lòng lại nhiệt tình như lò lửa, phẩm tính thuần túy giống bách luyện tinh cương, lời không có nắm chắc tuyệt đối sẽ không nói. Lục sư huynh nhìn hắn cười hàm hậu nói, sư đệ ngươi còn có cái gì cần làm không? Ta bây giờ đã có chút vội không đi đợi được rồi, muốn nhìn một chút sư huynh ngươi tạo ra thanh đao đó đến tột cùng là bộ dáng gì, nào còn có tâm tư quản việc khác. Ninh Khuyết cười nói, đột nhiên thấy Tang Tang đang đứng ở dưới hành lang dây leo xanh trú mưa buộc dây, nhất thời nhớ tới một việc, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Lúc trước ở Hoàng Nguyên bên Đại Minh Hồ, hắn cùng Mạc Sơn Sơn hai người nắm tay, nhưng lại vẫn không phải đối thủ của đạo sư Diệp Hồng Ngư, nhất là lúc Diệp Hồng Ngư triệu hồi ra con cá nước kia, nở rộ ra vạn đạo hào quang, đem khe núi xanh tươi cùng hồ yên tĩnh chiếu rọi một mảng trắng lóa, hắn vậy mà sinh ra ý niệm căn bản không thể cùng nàng đối kháng. Đối với rất nhiều hình ảnh chi tiết trong trận chiến đó, Ninh Khuyết đều nhớ phi thường rõ ràng. Những hình ảnh thật sự có thể lưu lại ý sợ hãi thời gian dài ở trong lòng hắn, vẫn là vầng mặt trời sinh ra trên mặt hồ đó. Nếu không phải Mạc Sơn Sơn ở thời khắc mấu chốt lấy thần phù bốc hơi hồ nước thành sương mù, khiến vạn trượng hào quang kia hơi ảm đạm chút, chỉ sợ lúc ấy hắn đã chết ở dưới tay Diệp Hồng Ngư. Về sau Ninh Khuyết mới biết được, Diệp Hồng Ngư lúc ấy thi triển là thần thuật của Tây Lăng Thần Điện. Dù là chính nàng cũng vừa mới lĩnh ngộ không lâu, lại đã có được uy lực cường đại như thế. Thân là đệ tử thư viện, đương nhiên cần nghĩ như thế nào đối kháng Đào Sơn kia. Thân là truyền nhân y bác của tiểu sư thúc, Ninh Khuyết trời sinh đã có lý do đối kháng với Tây Lăng Thần Điện. Mà là một người nhập ma, hắn lúc nào cũng nghĩ như thế nào chiến thắng cường giả Hạo Thiên Đạo Môn. Nhất là sau khi hủy Long Khánh Hoàng Tử, tin tưởng mọi người trong thần điện nhất định chờ đợi đánh bại thậm chí hủy diệt hắn. Mà việc này đương nhiên sẽ do Diệp Hồng Ngư đến thực hiện cụ thể. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư từng chiến đấu, từng nói chuyện với nhau, từng đồng hành, biết đạo sĩ thiếu nữ vạn pháp điều thông có được cảnh giới cùng tiềm lực sâu không lường được như thế nào. Càng biết nàng đại khái là nhân vật số lượng cực ít trong người tu hành trên đời, giống như mình tinh thông kỹ xảo cùng với bản chất chiến đấu. Hắn này cảnh giới đột nhiên tăng, tiến bộ mau chóng, nhưng hắn cảm thấy tốc độ tiến bộ của Diệp Hồng Ngư tuyệt đối sẽ không thấp hơn mình. Cho nên hắn phải nghĩ chút phương pháp kéo gần chênh lệch thực lực giữa hai người. Chuyện đầu tiên phải làm đó là tìm được phương pháp ứng đối Hạo Thiên Thần Huy. Ninh Khuyết hỏi, sư huynh có một thứ không biết có thể làm hay không? Lục sư huynh đời này chỉ thích làm ông đồ vật, hơn nữa hắn biết vị tiểu sư đệ này ở trong hang thường xuyên có những ý nghĩ kỳ diệu không thể tưởng tượng. Nghe lời này liền cao hứng hẳn lên nói, ngồi thiết kế hả? Hẳn không tính là như vậy. Ninh Khuyết có chút do dự, giơ lên hai nắm hờ ở trên không, đặt ở trên mắt mình, thấp giọng bắt đầu kể thứ kia đại khái là bộ dáng gì, lại có gì đặc thù. Nghe Ninh Khuyết kể, lục sư huynh tự hỏi một lát, sau đó tiếc nuối lắc lắc đầu nói, so với thành đạo kia dễ làm hơn nhiều, không có chỗ nào đặc thù, cũng không có gì khó, 10 ngày liền có thể làm ra, đến lúc đó người xuất quan nhận lại đau, thuận đường mang đi là được. Sau khi tiễn bước lục sư huynh, Ninh Khuyết ngồi ở cửa hang, chống cằm nhìn bóng người Tang Tang ở hành lang trú mưa bận rộn, bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút đắc ý. Lục sư huynh cảm thấy thứ đó quá mức đơn giản, không có tính khiêu chiến gì, cho nên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng Ninh Khuyết lại rất cao hứng, bởi vì thứ đó nếu thật có thể đối phó Hạo Thiên Thần Huy, như vậy Tang Tang làm truyền nhân của Quang Minh Thần Tọa, cho dù biết thần thuật, nghĩ hẳn cũng không thể là đối thủ của hắn.